Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, làm tiểu công tử. Thiên giới chôn vùi tông giáo nhiều lắm, liền ngay cả chưa từng tham dự chinh phạt cương tộc, cũng tao ngộ ba động, toàn bộ vĩnh sinh lĩnh chung, còn tồn tại tông giáo, đều là đến tiếp sau tràn vào tiến đến. Đột ngột từ mặt đất mọc lên trên núi lớn, có hừng hực chói mắt kim quang giao huy tương ánh, mơ hồ có thể trông thấy một chút thời cổ cảnh tượng. Tráng kiện cổ thụ xanh biêng biếc, sinh mệnh tinh khí cuộn trào vô cùng, hội tụ thành ngân hà hoành treo phía trên tinh không. Giống trong sơn giã, có đinh tai nhức óc nổi trống tiên âm vang vọng không dứt. Cổ khí tức kia rất cường thịnh, đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản chống lại không ngừng. Gào thét chính là một tôn toàn thân dày đặc vảy màu vàng kim hung cầm. Thân thể của nó dài trăm trượng, tứ chi tráng kiện như núi. Trên đầu mọc ra một đôi sừng thú. Kia một đôi sừng thú bốc lên hàn mang. Kinh khủng hàn mang tựa như có thể đem bầu trời xuyên phá, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Hai tròng mắt của nó trung huyết mang chợt hiện, nặng nề khắc nghiệt khí tức tràn ngập ra, phảng phất muốn đem thiên địa phá hủy. Nó có chút lười biếng nằm dạp trên mặt đất, cho dù như thế, cũng khó có thể che đậy kín nó kia khí tức kinh khủng. Cái này một tôn hung cầm là liệt thiên ngưu trùng. Liệt thiên ngưu trùng rất hy hữu, coi như tại thái cổ thời kỳ, nó cũng là cao quý chủng loại. Rất nhiều cổ lão phiệt môn thế gia đều sẽ chăn nuôi một con liệt thiên ngưu trùng. Bên người của nó là một người mặc trường sam màu trắng thiếu niên. Thiếu niên này tóc đen như mực, mày kiếm mắt sáng, đều nói mặt do tâm sinh. Gương mặt hắn thật rất khó để người đối với hắn sinh oán khí. Mi tâm của hắn một điểm chu sa, huyết hồng vô cùng, liền tựa như cổ chi Phật Đà. Này, lần này có trò hay nhìn, đều nói Lam thị hoàng tộc tiểu công tử Trương Dương ương ngạnh. Lần này Nam Cung Hận công nhiên cướp đi hắn nhìn chúng bảo vật, đoán chừng sẽ đại khai sát giới đi. Cái này nhưng nói không chắc, Nam Cung Hận đạt được Ngọc Hoàng chiến giáp về sau, chiến lược chỉ bước những cái kia cổ cường giả. Lam tiểu công tử tuy có cường ngạnh bối cảnh, nhưng muốn cùng Nam Cung Hận chống lại, chỉ sợ không quá dễ dàng. Xác thực, Nam Cung Hận càng ngày càng cường đại, đương thời có thể cùng nàng sánh vai tuổi trẻ thiên kiêu. Thật đúng là tìm không ra mấy cái tới. Nơi đây khí tức có chút kiềm chế. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tia sáng u ám, cuốn lên bụi bặm chừng cao vạn trượng. Thao thiên đạo vận hoành hành. Nếu có người cuốn vào trung tâm phong bạo, khả năng ngay cả sống sót cơ hội đều không biết. Tiểu nha đầu, người biết bản công tử là ai chăng? Lam Thanh Uyển trong mắt lấp lóe lăng lệ quang mang, hung tợn nói, nếu ngươi hiện tại đem nhập u thảo giao ra, ta có lẽ có thể cân nhắc thu ngươi làm tiểu tỷ nữ. Lời của hắn thật không có cái uy hiếp gì tính, liền hắn kia tướng mạo, vừa nhìn liền biết không phải cái gì đại gian đại ác người. Bất quá, hắn tự luyến là thật rất làm cho người ta không nói được lời nào. Nam Cung Hận nhếch miệng lên, móc ra một vòng tà mị tiếu dung, nói, tiểu huynh đệ, ngươi dứt sữa sao? Nếu không mau về nhà đi tìm ngươi vú em, nhiều bổ điểm đầu óc trở ra, nhập úc thảo là ta cướp được, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, vậy thì tới đây đoạt, chớ ở đó mà kể một ít không có chút ý nghĩa nào nói nhảm. Tiểu nha đầu, ngươi càng ngày càng đối bản công tử khẩu vị. Lam Thanh Uyển trầm giọng nói, ngươi không muốn đem nhập u thảo giao cho ta, chẳng lẽ là muốn gây nên chú ý của ta sao? Nếu như đây chính là thủ đoạn của ngươi, vậy ta muốn nói một câu chúc mừng. Chúc mừng ngươi thành công gây nên chú ý của ta. Ếch. Nam Cung Hận nâng trán thở dài. Cái này tiểu thiếu niên có thể muốn chút mặt sao? nàng chậm ung dung đem Nhập U Thảo thu nhập trong không gian giới chỉ. Nói ra, ngươi cái này tiểu thí hài, lông còn chưa mọc đủ, còn học người khác ra đùa cô nương, cẩn thận mẫu thân ngươi biết, bắt ngươi trở về đánh đòn. Lam Thanh Uyển vội vàng đưa tay che cái mông, bộ dáng kia quá khôi hài, giống như hắn thường xuyên bị đánh đòn. Ý thức được sự thất thố của mình, hắn lại ra vẻ thâm trầm mà nói, ngươi đều chưa có xem, làm sao biết lông còn chưa mọc đủ, nếu không chúng ta tìm u tĩnh địa phương, trò chuyện chút nhân sinh. Những cái kia quan sát sinh linh đều nhanh ngăn không được ý cười. Lam tiểu công tử thật đúng là nghịch ngợm, nhất định phải đi đùa nhất cái so hắn lớn hơn mấy tuổi nữ tử. Mà lại, nữ tử này vẫn là đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Chiến lược vô song, một khi đưa nàng chọc giận, đoán chừng liền chạy trốn cơ hội đều không biết. Tiểu thí hài, cẩn thận tỉ tỉ đánh ngươi. Nam Cung Hận đưa tay trêu khẽ trên trán tóc xanh, nói ra, tỉ tỉ không có thời gian ngươi trò chuyện nhân sinh. Đi trước một bước, gặp Nam Cung Hận muốn đi, Lam Thanh Uyển nhất cái thuấn di, liền tới đến trước người của nàng, tà mị mà nói, đã ngươi nhận ta cái này đệ đệ, vậy ta an nguy có phải là nên do ngươi đến phụ trách? Cái này, Nam Cung Hận thật sự là im lặng đến cực điểm, cái này tiểu thí hài thật đúng là sẽ thuận cột trèo lên trên. Ngươi muốn cùng, vậy liền tùy ngươi, dù sao chân dài ở trên người của ngươi. Ta chẳng lẽ còn có thể giam cầm tự do của ngươi? Nam Cung Hận không muốn để ý tới hắn. Vừa rồi lấy đi Nhập U Thảo lúc, nàng rõ ràng cảm giác được vĩnh sinh lĩnh dị động. Xem ra vĩnh sinh lĩnh bên trong chuyện lý thú còn chưa kết thúc. Nàng muốn đuổi quá khứ liếc mắt một cái. Đến tột cùng là ai tại thao túng? Tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu đây? Lam Thanh Uyển vội vàng hỏi. Hiện tại vĩnh sinh lĩnh cũng không quá bình. Hắn nghe nói tứ đại kỳ môn cường giả giá lâm, còn có vô địch cự đầu ở sau lưng thao túng. Người bình thường nếu là đặt chân vĩnh sinh lĩnh biên thủy chi địa, đoán chừng sẽ không bị từ phân trần đánh giết. Đám kia lão già đều là giết người không chớp mắt chủ. Ai dám ngăn trở con đường của bọn họ, cũng đừng nghĩ mạng sống. Nam Cung Hận cũng lười quản hắn hô cái gì, trong đôi mắt đẹp lấp lóe một vòng u mang, nói ra, nghe nói Lam thị hoàng tộc lâu dài đợi tại quan ngoại, không biết tiểu công tử làm sao lại xuất hiện tại vĩnh sinh lĩnh chung. Nếu như ngươi là đến cướp đoạt tạo hóa, kia khủng bố là đi một chuyến uổng công, vĩnh sinh lĩnh cơ hồ bị lật cái ngọn nguồn hướng lên trời. Có chút lai lịch bảo vật đều bị lấy đi. Cái này ngươi coi như ngoài nghề. Lam Thanh Uyển cười, nói, ngươi chỉ sợ còn không biết. Vĩnh sinh lĩnh chung có nhất kiện kinh thế chí bảo. Ngay cả vô địch cự đầu đều kinh động. Rất nhiều lai lịch lâu đời tôn giáo đều đuổi vào vĩnh sinh lĩnh. Chí bảo hàng thế, Nam Cung Hận con ngươi thu nhỏ lại. Nàng nghe công tử nói qua. Món kia chí bảo có rất mạnh linh tính, một khi để nó phát giác được cái gì, nó liền sẽ lập tức bỏ chạy, muốn đưa nó bắt lấy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới những cái kia cổ lão bộ tộc cũng tại ngấp nghé món kia chí bảo. Vĩnh sinh lĩnh biên thùy chi địa xuất hiện dị thường ba động. Nói không chừng công tử cũng ở đó, chí bảo đều có linh tính, muốn đưa nó bắt lại. Đoán chừng không phải ai cũng có thể làm đến đi. Nam Cung Hận tìm hiểu nói. Lần này Lam thị hoàng tộc cũng chỉ có ngươi nhất người tới sao? Nghe vậy, Lam Thanh Uyển cũng không có suy nghĩ nhiều. Chi tiết nói, ta nhưng thật ra là trộm đi ra. Những người kia căn bản không muốn để cho ta tới. Bất quá, bọn hắn là giam không được ta. Nam Cung Hận minh ngộ. Xem ra lần này tranh đoạt món kia chí bảo người thật đúng là nhiều. Cũng không biết đến tột cùng là ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Nàng tăng tốc cước trình, muốn mau chóng đuổi tới vĩnh sinh lĩnh biên thùy chi địa.